Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 3862. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3862 nhất định có điều mờ ám. Anh vội vàng cúi đầu, kiểm tra gì đó, chẳng mấy chốc, cuối cùng Lâm Chính đã phát hiện ra điều khác thường. Anh phát hiện bên ngoài lớp da của mình xuất hiện một mảng khí thể mỏng như lụa. Đám khí thể đó giống như một lớp áo phủ từ trên xuống dưới anh. Khi anh vận khí, khí ý sản sinh ra bị luồng khí thể đó chặn lại. Nói cách khác, luồng khí thể này đã hoàn toàn phong tỏa nội kinh của anh. Bây giờ Lâm Chính ngoại trừ sử dụng sức mạnh thô thì không thể sử dụng thủ đoạn nào khác. Dù là dùng châm cũng chỉ có thể dùng tay, không thể dùng khí điều khiển. Sao lại như vậy? Vẻ mặt Lâm Chính rất xấu. Thần y Lâm, thủ đoạn này không tệ chứ? Cốc chủ Hồng Nhan Cốc mỉm cười nói. Sau đó lại nhảy vọt lên cao 10 mét. Đáp xuống chỗ Lâm Chính. Lâm Chính định lùi lại. Không dám giao đấu trực diện với cốc chủ Hồng Nhan Cốc. Nhưng bà ta hoàn toàn không cho anh cơ hội. Người còn chưa đáp xuống, một luồng áp lực vô cùng khủng khiếp đã giáng xuống chỗ Lâm Chính. Hai chân Lâm Chính lập tức lún sâu xuống đất. Thái Sơn Trấn. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc quát lớn. Cơ thể Lâm Chính lại cong xuống một phần. Mặt đất dưới chân cũng lún xuống theo. Cả sân bóng chia 5 x 7. Khe nứt rộng hơn nửa mét hiện ra. Có người phát hiện ra trận đấu kịch liệt ở bên này. Lập tức gọi cảnh sát và bảo vệ. Là thần y Lâm. Người đó là ai? Cô ta định làm gì thần y Lâm? Mau dừng tay. Một nhóm nhân viên an ninh quát lớn. Lâm Chính kinh hãi, hét lên, đừng qua đây, mau tránh đi. Nhưng, không còn kịp nữa. Sâu kiến, cốc chủ Hồng Nhan Cốc liên tục cười khẩy, nâng cánh tay còn lại lên, đánh về phía đám người đó. Rác, rác, rác, cơ thể của các nhân viên an ninh bị đánh tan nát, trở thành đống thịt vụn, chết ngay tại chỗ. Hai mắt Lâm Chính trừng to, cách trương.